Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trên ngón tay tử cung bên trong màng vị trí khác chứng. Trịnh Nhân vẫy tay, đem khoa cấp cứu làm việc bác sĩ gọi ra, đổi Tô Vân đi đón chẩn, ánh mắt lần lượt thay nhau. Trịnh Nhân thấy bị bệnh cô gái ánh mắt liếc về Tô Vân trong nháy mắt. Bỗng nhiên sáng lên. Vũ trụ nhỏ bộc phát tựa như được. Đây chính là một xem mặt xã hội à. Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Đem làm việc bác sĩ kêu qua một bên. Ở trong hành lang trao đổi mấy ngày gần đây cấp cứu thu trị tình huống. Lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc, một tiếng mở ra. ICU tiền chủ nhiệm nổi giận đùng đùng đi ra. Bởi vì là bên ngoài đều là người bệnh. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng phải giữ vững một chút gió độ. Cho nên cuối cùng chịu ủy khuất chỉ có thể là vậy cánh cửa. Lão Phan chủ nhiệm nở nụ cười. Khoan thai chậm rãi theo ICU tiền chủ nhiệm nhịp bước đi ra. Chỉ xem hai người diễn cảm là có thể đoán được. Mới vừa cãi vả ai tìm thượng phong. Đưa mắt nhìn ICU tiền chủ nhiệm tức giận rời đi. Lão Phan chủ nhiệm tâm tình thật tốt, gặp Trịnh Nhân ở liền đem hắn gọi tới phòng làm việc mình. Tiểu Trịnh à, ngồi, lão Phan chủ nhiệm nâng tách trà lên, nóng hổi, công tác phương diện, còn cần gì giúp đỡ? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, tham gia hao tài phương diện, ta cho ngài nhóm tờ đơn, hy vọng có thể mau sớm. Trịnh Nhân không có ngồi xuống. Mà giống như là một người tân binh và tiểu đội trưởng báo cáo công tác như nhau. Thật nghiêm túc nói đến, tham gia giải phẫu đối với cấp cứu chẩn đoán, chữa trị đều hữu dụng. Giống như, lời còn chưa dứt, lão Phan chủ nhiệm liền khoát tay một cái, cắt đứt Trịnh Nhân nói. Cái này ngươi yên tâm, ta đã xách ra tạm thời mua kế hoạch một, phỏng đoán trước mắt 2 ngày. Hàng là có thể đưa đến, bởi vì là tạm thời mua, cho nên còn phải tiếp tục đề ra, người vậy mặt nhiều và y tá trưởng câu thông là được. Lão Phan chủ nhiệm chính là sấm rền gió cuốn, 2 ngày thời gian, đã đem bệnh viện rất khó giải quyết mua mới hao tài vấn đề giải quyết. Những thứ khác, Tô Vân qua tới làm chi? Trịnh Nhân hỏi, chính hắn nói lên xin. Nghe nói vẫn cùng phó viện trưởng tranh cãi một hồi. Lão Phan chủ nhiệm diễn cảm cười híp mắt. Hắn nhưng mà nhân tài khó được. Ngoặc kép, nếu như từ y tá vậy mặt mà nói. Đích xác là, ta xem qua hồ sơ của hắn. Cũng cho Hiệp Hòa chiến hữu gọi điện thoại. Nghe nói lúc ấy hắn rời đi Hiệp Hòa. Mọi người đều cùng thương tiếc. Vậy cũng tốt, ở không phải nguyên tắc tính về vấn đề. Trịnh Nhân cũng sẽ không rất kiên trì. Tô Vân mặc dù nói chanh chua khắc bạc một ít, nhưng nhiều người tốt làm việc một điểm này làm sao đều không sai. Coi như hắn cái gì cũng không có thể làm, đem hắn cung làm vật cát tường, cũng biết để cho phòng cấp cứu bước lên mau đường xe. Nhanh chóng chạy như gió lốc, rời đi lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Tô Vân vừa vặn và cô gái trẻ bệnh cùng chung đi ra phòng khám bệnh. Cô gái trẻ bệnh 2 gò má ửng hồng. Một đôi mắt to long lanh tràn đầy xuân sắc. Tô Vân mặt không cảm giác. Phỏng đoán nên giao phó đều cùng cô gái trẻ bệnh dặn dò. Hắn giống như là quỷ mị như nhau đứng ở Trịnh Nhân bên người. Không nói một lời. Xem bộ dáng là giải quyết tốt đẹp liền cái bệnh này mắc vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tô bác sĩ, ta lần sau khám lại còn tới nơi này tìm ngài sao? Cô gái trẻ bệnh coi thường Trịnh Nhân tồn tại, ánh mắt vượt qua không khí giống vậy hắn, bắn thẳng đến Tô Vân. Ta ở trên lầu phòng cấp cứu, không ra chẩn, Tô Vân giọng có chút không nhịn được, nhìn như tinh linh cổ quái cô gái tựa như không nghe được Tô Vân trong giọng nói không tốt. Trên mặt tràn đầy gió xuân, là một cái đáng yêu mặt quỷ. Nói, vậy ta khám lại lúc này đi ngay phòng cấp cứu tìm ngài. Nói xong, nàng bất đồng Tô Vân nói chuyện, xoay người chạy chậm chậm rời đi. Cực kỳ giống mấy chục năm trước mới biết yêu cái loại đó bảo thủ thiếu nữ. Không biết là bởi vì là lòng rối loạn, vẫn là bởi vì là dưới chân 5cm giày cao gót duyên cớ. Khúc quanh chân vặn một cái, thật là hốt hoảng à. Trịnh Nhân trợn mắt hốc mồm nhìn cô gái rời đi hình bóng. Trong lòng cảm khái muôn vàn, nhìn dáng dấp tiếp trần rất thuận lợi. Trịnh Nhân một bên đi phòng cấp cứu đi, vừa cùng Tô Vân tán gẫu. Khá tốt, Tô Vân theo thói quen quen liền một chút trán trước tóc đen. Bị ta tách dường như, à, Trịnh Nhân sững sờ, tách trực, đó là ý gì? Một mực đắm chìm trong học tập, giải phẫu, trông chừng bệnh nhân ở giữa Trịnh Nhân nơi nào biết nhiều như vậy. Người chẩn đoán không có sai. Tiếp trần sau ta nói cho nàng đi tay bên ngoài là một cái cửa trần giải phẫu nhỏ. Sau khi giải phẫu đưa bệnh lý sống kiểm liền có thể. Tô Vân mặt cương thi, nàng muốn tìm ta ăn cơm, đổi thuốc, sau này tiếp trần người nữ mắc bệnh chuyện phiền toái. Mời đừng tìm ta, à, Trịnh Nhân trong miệng không ý nghĩa ồ một tiếng. Trong lòng nhưng rất vui vẻ. Có thể thấy miệng lưỡi bén nhọn Tô Vân ăn tất. Đây là một kiện biết bao vui vẻ sự việc à. Nếu là ngươi tiếp trần, chắc chắn sẽ không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Nhà nào cô nương mắt bị mù, sẽ mời ngươi ăn cơm. Tô Vân bạo kích theo nhau mà tới. Cãi vả nói, Trịnh Nhân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cho nên hắn chịu đựng 10.000 bị thương hại. Yên lặng trở lại phòng cấp cứu. Thường Duyệt vẫn ở chỗ cũ phòng bệnh đi bộ. Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc, mở ra mổ xẻ học sách bắt đầu góp nhặt kỹ năng điểm. Tô Vân thì ngồi ở Trịnh Nhân hậu phương trên ghế, yên lặng tái máy điện thoại di động, thỉnh thoảng có y tá nhỏ làm bộ như đi ngang qua. Mắt nhìn thẳng từ cửa phòng làm việc đi về phía trước qua. Nhưng Trịnh Nhân biết, trong ngày thường, các nàng làm sao nhiều như vậy lần từ phòng làm việc nơi này đi ngang qua. Đọc sách một hồi, sở ra tỉ muội bên trong không biết cái nào bên ngoài ăn mặc đồ trắng. Bên trong cô lập phục xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Tổng, ta phụ thân một người bạn cũ trong nhà cụ già bị bệnh. Nghe nói màng bụng viêm thể trinh rất nặng, sở ra cô nương nói đến. Ta để cho hắn trực tiếp đưa người tới phòng cấp cứu. Ngươi hỏi qua rồi, Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu lên, bắt chặt thời gian đem cuối cùng mấy hàng chữ nhìn xong. Đơn giản hỏi thăm một chút, đoán chừng là màng bụng viêm, cụ thể chỗ nào có vấn đề, cũng không biết, sở ra cô nương nói. Người tới trước đi, người bệnh bao nhiêu tuổi? 76, 3 năm trước được não ngạnh. Hành động bất tiện, một mực do trong nhà bảo mẫu chiếu cố. Lão nhân gia nóng nảy không tốt, bị bệnh mình ăn mấy ngày thuốc, sau đó lên cơn sốt. Bảo mẫu lúc này mới thông báo cho Lâm Thúc. Lúc nào đến, Trịnh Nhân nhìn xong cuối cùng mấy hàng, đem sách thật dày bản khép lại. Phỏng đoán có 10 phút, rất nhanh, trong hành lang truyền tới bình xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất thanh âm. Một người mặc đồ dạo phố, tuổi chừng 50, tao nhã lịch sự nhưng lại không mất uy nghiêm người đỡ bình xe bước nhanh vào. Lâm Thúc, tới, đây là chúng ta Trịnh Tổng. Trước thăm ra ra, sở ra tỉ mưu để đem bình xe đưa vào phòng cấp cứu. Trịnh Nhân đi vào theo, hoàn toàn không chú ý tới thân nhân người bệnh đưa ra tay. Ở Trịnh Nhân trong mắt, chỉ có người mắc bệnh tồn tại. Thân nhân người bệnh, đó là cái gì? Trung niên nho nhã người đàn ông có chút lúng túng. Hắn chỉ như vậy, không biết làm người, nhưng chữa bệnh trình độ rất cao. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân đi vào, thuận tiện giải thích một câu. Nói rất hay giống như là hắn rất biết làm người như nhau. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong cho ra người bệnh bệnh tình giới. Thiệu vắn tắt cùng với chẩn đoán. Mãn tính sinh mù tính viêm túi mật cấp tính phát tác. Kêu cái đầu giường siêu âm. đo lường kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thường duyệt đi hỏi một chút bệnh án, có hay không cấm kỵ chứng. Trịnh Nhân một bên kiểm tra thân thể, một bên an bài, nếu là thân nhân đồng ý giải phẫu, cấm nước uống có đủ thời gian, hai người đi chuẩn bị gây tê, thông báo Tạ Y Nhân, chuẩn bị mở bụng khí giới. Thường Duyệt đứng ở Trịnh Nhân sau lưng nửa bước vị trí, cầm trong tay một cái notebook và một ống bút, đem Trịnh Nhân nói ghi xuống. Có Trịnh Nhân lướt qua địa phương, Thường Duyệt lại hỏi thăm một chút, thẳng đến rõ ràng sau lúc này mới đem notebook khép lại. Cần giải phẫu, nho nhã trung niên nam có chút không rõ ràng, hỏi, người bệnh phạm qua rất nhiều lần viêm túi mật, lần này là cấp tính phát tác, phỏng đoán bên trong dính liền xưng nước lợi hại, bảo thủ trị liệu, tĩnh điểm thuốc kháng sinh thời gian sẽ rất dài. Hơn phân nửa sẽ xuất hiện khuẩn nhóm mất thăng bằng cùng tình trạng. Đề nghị giải phẫu cắt bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https://tuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-laem-nối-dan-nối-moi-moi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.